Hôm nay chúng ta học kinh Đại Duyên. Quý vị có biết ai học Pali hoặc là học Abhidharma, mà các vị thấy chữ Duyên ấy, là thường là được dùng cái chữ Paccaya. Nhưng mà ở đây thì mình thấy cái chữ Nidana nó đồng nghĩa nha. Nidana này cũng là cái điều kiện, là cái nhân duyên, là cái duyên sự nha. Cho nên học thêm chữ nữa là bên cạnh cái chữ bát giá là duyên, nó còn có một cái giá nó từ cái chữ bát tí, bát tí rồi cộng với á giá. Cái gì mà nó thúc đẩy mọi sự đi tới thì gọi là duyên. Đi tới hay là xảy ra thì nó xảy ra nè, đi tới hay là xảy ra thì gọi là duyên. Bát tí cộng á giá cộng thành bát giá nha. Mà cái chữ á giá này đó nó từ cái ngữ á giá, từ cái ngữ căn là e. Mà e đây nó có nghĩa là to go, là đi, kê hình. E á giác, e tức là á giác. E gọi là á giác. Này biết thêm một chữ nữa là chữ bát giá là duyên hả? Nó đồng nghĩa với ni đà này. Ni đà này. Mà chữ bát giá này nó nên chia nó ra là bát tí cộng nhã giác. Mà giá giá này nó lại từ cái căn là e là đi. Như vậy thì bát tí cộng giá giá thành bát giá, thì có luật của văn phạm Pali ha. Mà như vậy thì cái gì mà nó thúc đẩy mọi sự đi tới hay là xảy ra thì nó gọi là duyên. Đấy, rồi. Theo sớ giải nói rằng là một ngày kia, sau cái buổi ăn trưa đó, sau cái bữa ăn trưa thì Ngài A Nan, Ngài thu xếp vài việc mà liên quan tới Đức Phật. Thí dụ như Ngài tới phòng Đức Phật, Ngài nhìn sơ qua coi Đức Thế Tôn cần cái chi, cái gì cần dẹp bớt, cái gì cần đem tới. Ngài quan sát xong xuôi rồi Ngài thấy là Ngài đã là tạm thời không còn việc gì phải làm bên cạnh Đức Phật nữa, thì Ngài mới xin phép Ngài đi về cái chỗ thanh vắng để mà Ngài ngồi nghỉ trưa. Mà tại sao mà tôi phải kể lê thê như vậy là bởi vì thứ nhất tôi muốn cho quý vị biết thêm một cái bạc của Đức Phật, của chư thánh thời đó, mà đồng thời thấy tôi lê thê nhưng mà thật ra tôi đang chạy trốn cái dài dòng ở trong chánh kinh, nó dài ghê lắm nha. Tôi chỉ nói có mấy câu thôi. Tức là sau khi mình ngày ngó sơ là Đức Phật không cần tới mình nữa rồi đó, thì Ngài mới đi về riêng. Ngài giờ liếc sơ qua mấy người đệ tử. Đệ tử là Anh, Tê và Sĩ Cát. Đệ tử, học trò, xem coi mình có cần cái gì giúp họ nữa hay không. Ngài thấy cũng ok rồi. Thì Ngài mới đi ra chỗ vắng, Ngài ngồi nghỉ trưa. Ngài nghỉ bằng cách là nghỉ trưa bằng cách là Ngài nhập quả định máu một đơn gọi là phá lá sa ma pháp tị. Bằng cách gì ta? Bằng cách là quán chiếu danh sắc bản thân. Thời gian rồi, rồi sao? Sau đó suốt một hoặc hai giờ đồng hồ mỗi một đơn tùy thích ha. Chỉ có tâm sơ quả xuất hiện để Ngài A Nan an trú trong cảnh niết bàn.